Hoàng tử yêu nghiệt, chương 617, 617, nếu chàng muốn gặp họ thiếp sẽ sắp xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáp đại nhân, Giáp Tử Thất phờ phạc nói. Lại có chuyện gì? Bên Hoài Hà gửi thư đến, nói là có một người trẻ tuổi đề xuất rất nhiều vấn đề liên quan đến xây dựng đường sắt. Lúc đầu cũng không có người nào để ý, nhưng người trẻ tuổi kia lại vô cùng kiên trì ý kiến của mình. Lâm đại nhân phụ trách bên đó cũng không biết đúng sai nhưng lại cảm thấy lời hắn ta nói rất có lý. Vì vậy báo đến đây. Advertisement, việc nhỏ thế này mà còn cần báo với ta sao? Các ngươi không biết phân biệt à? Chúng ta đã xem rồi. Cũng, cảm thấy có lý lắm. Ồ, ta xem một chút. Giáp Tử Thất mở lá thư ra xem. Một lát sau không khỏi nhíu mày. Ôi trời, theo như hắn nói thì cũng có nghĩa là lật ngược toàn bộ thiết kế quỹ đạo ban đầu của Hoàng thượng. Nhưng hình như thiết kế này của hắn có độ khả thi cao hơn. Vậy đại nhân, chúng ta phải làm sao? Bản đồ đường sắt đã được ban phát xuống rồi. Nếu muốn đổi thì phải nhanh lên. Chuyện quan trọng nên ta phải báo với Hoàng thượng. Hoàng cung, Thành Thiên Khải, Lãnh Thiên Minh vừa bảo Lãnh Thần An ra ngoài. Đang ôm Mộ Như Tuyết ngồi trên ghế. Tuyết Nhi, mấy năm nay đều là nàng chăm lo cho đám anh chị em đó của ta sao? Chấm, cũng không tính là chăm lo. Thiếp chỉ thường xuyên phát bổng lộc và cho họ quyền lợi thành viên hoàng thất nên được hưởng theo tiêu chuẩn của hoàng thất. Thiếp biết lúc nhỏ chàng không được đối xử tốt, cũng chưa từng nhắc đến họ trước mặt chàng. Hôm nay sao chàng đột nhiên hỏi đến thế? Không sao, ta bỗng nhớ ra phụ vương từng dặn dò mình phải chăm sóc cho họ. Đã nhiều năm rồi ta cũng chưa từng quan tâm đến, cứ cảm thấy hổ thẹn. Mộ Như Tuyết cười nói. Đây có là gì? Chàng phải chăm lo cho cả nước. Họ sẽ không để tâm đâu. Nếu chàng muốn gặp họ, thiếp sẽ sắp xếp. Lãnh Thiên Minh xoa mũi Mộ Như Tuyết. Vẫn là Tuyết Nhi ngoan nhất. Vậy nàng giúp ta sắp xếp xem như một buổi họp mặt gia đình. Còn nữa, cũng nên mời Trần Công Công. Dù sao ông ta cũng đã chăm cho phụ vương cả đời rồi. Được, sau đó Lãnh Thiên Minh nhìn Mộ Tuyết Như cười danh mãnh. Thế bây giờ để ta cảm ơn Tuyết Nhi nhà ta trước nhé. Mộ Như Tuyết đỏ mặt cúi đầu xuống. Hoàng thượng, Thần An có thể về bất cứ lúc nào. Quan tâm đến nhóc đó làm gì? Chúng ta tốc chiến tốc thắng là được. Rất nhanh, Mộ Như Tuyết đỏ mặt. Nhưng vẫn trìu mến nhìn Lãnh Thiên Minh. Gật đầu, lúc Giáp Tử Thất chạy đến trong cung thì nghe nói Hoàng thượng đang xử lý công việc quốc gia. Giáp Tử Thất tỏ ra khó hiểu. Hoàng thượng giải quyết việc nước mà không ở ngự thư phòng sao? Khi Lãnh Minh Thiên đến thì trên trán còn vương mồ hôi. Lão Giáp, sao mới sáng sớm đã đến đây thế? Hoàng thượng, thần có việc muốn bẩm báo. Chuyện gì? Là chuyện liên quan đến việc sửa đường sắt. Với khả năng hiện giờ của chúng ta thì độ khó quá lớn. Dù có thể làm xong thì cũng sẽ có vấn đề lớn về tính an toàn. Còn sự chắc chắn của đường ray nữa. Bảo dưỡng cũng là vấn đề lớn. Một khi nền móng bị sập sẽ xảy ra chuyện lớn. Cách chương.